Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1214, mục đích thực sự của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217, mục đích thực sự của họ. Xe chạy tới bên ngoài trại trung tâm, ở cửa có mấy người canh phòng, chặn xe của họ lại. Boss, mọi người đợi một chút. Hàn Đống dừng lại, đi tới trước mặt bọn lính canh, lấy giấy phép ra, nói qua một lượt về tình hình của họ. Sau khi đến ẩn tộc, chúng ta không hề rời khỏi tầm mắt của họ. Bây giờ lái xe đến núi Mager, lẽ nào họ không biết? Theo tính khí của Mộ Thiền, cô không muốn chủ động đến tìm họ, nhưng để về nhà sớm, cô chỉ có thể làm thế này. Mộ Thiền vừa mới dứt lời, điện thoại của Mạc Cảnh Thâm đổ chuông. Anh trả lời điện thoại, chỉ nói một câu, biết rồi cúp máy. Vừa mới nhận được tin, Mạc Vân Kính và Thượng quan Huyền Nhi trở lại, tộc trưởng Thượng quan Phượng Mẫn và Thượng quan Tuyết vừa rời khỏi trại trung tâm, hẹn một giờ sau gặp nhau ở nhà hàng cao cấp. Thượng quan Phượng Mẫn là bà ngoại của Mộ Thiền, mà trùng hợp nhà hàng cao cấp cũng là nơi mà Mộ Thiền ăn cơm trong lần đầu tiên đến ẩn tộc. Hôm qua bọn họ đến, hôm nay Mạc Vân Kính đến, tốc độ cũng thật nhanh. Vậy chúng ta làm thế nào? Nhất thời Mộ Thiền không có chú ý gì. Chính xác mà nói thì hẳn là đắm chìm trong ưu tư tịch mịch không biết phải làm sao. Mấy người đó đều là người thân của cô, nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác bày kế với cô ép cô đến ẩn tộc. Bây giờ khi đến ẩn tộc lúc bọn họ âm thầm gặp mặt lại quên mất sự tồn tại của cô. Đừng lo lắng, anh tự có cách của riêng mình. Mạc Cảnh Thâm vỗ nhẹ vào tay Mộ Thiền an ủi cô rồi vẫy tay với Hàn Đống đang đứng bên ngoài, ra hiệu cho anh ta lên xe. Hàn Đống nhận lệnh lập tức trở lại xe. Boss, sao vậy? N hay hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Com, xuống núi, lập tức cho người chuẩn bị hai chiếc xe, chuẩn bị một người trang điểm cùng một ít bộ trang phục của ẩn tộc. Mạc Cảnh Thâm ra lệnh cho Hàn Đống. Anh không nói cụ thể sẽ làm gì, Hàn Đống cũng không hỏi nhiều, quay đầu xe đi thẳng xuống núi. Trong lòng Mộ Thiền nghi ngờ. A Thâm, bây giờ chúng ta đi đâu? Chờ lát nữa sẽ biết. Mạc Cảnh Thâm đóng cửa xe lại. Khi xe xuống núi, họ lập tức đổi sang một chiếc xe khác, bên trong có chuyên viên trang điểm đang ngồi. Sau nửa giờ nữa, họ đổi một chiếc xe khác nữa, rồi lái thẳng đến nhà hàng cao cấp. Mời hai người vào trong. Nhìn thấy hai người bước vào, người phục vụ lập tức dẫn người lên lầu. Trong hai người khách có một người nói, chúng tôi đã đặt trước phòng 309, ồ, vâng, mời đi theo tôi. Người phục vụ đưa hai người đến phòng 309, ngồi xuống, chọn món ăn rồi yên tĩnh đợi thức ăn lên. Thâm, hai người đàn ông mặc quần áo ẩn tộc thực ra là Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm. Sở dĩ đổi xe khác là vì để tránh bọn người theo dõi, cải trang đến nhà hàng cao cấp. Mộ Cảnh Thâm đứng dậy, đi tới cửa phòng bao, đóng cửa lại, quay người đi về phía tây của phòng bao, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đẩy bức tranh sơn dầu trên tường ra, lôi ra một khối không dễ phát hiện trên tường. Đột nhiên, ngay lập tức có giọng nói bên cạnh truyền đến, hơn nữa giọng nói còn rất rõ ràng. Mộ Thiền rất bất ngờ, nhanh chóng đứng dậy đi tới trước mặt Mạc Cảnh Thâm, kinh ngạc không thôi, thấp giọng hỏi. Sao anh có thể làm được? Người đàn ông nhướng mày cười. Bí mật, lát nữa người dọn đồ ăn lên không phải sẽ nghe thấy sao? Sẽ không, là người mình, vậy thì cũng gần giống. Mộ Thiền gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cảnh Thâm nắm tay Mộ Thiền, hai người trở lại bàn ăn ngồi xuống, yên tĩnh nghe cuộc nói chuyện của người ở phòng bên cạnh. Thiền còn chưa tới tìm các người sao? Đó là giọng của Thượng quan Huyền Nhi. Ai, con bé kia chắc hẳn còn đợi bà già này đi tìm nó đấy. Một giọng nói vừa già nua vừa xa lạ, nghe giọng điệu của bà ta, không khó để đoán rằng bà ta là tộc trưởng ẩn tộc Thượng quan Phượng Mẫn. Mẹ, thật ra thì, hôm qua con đã đến gặp em gái, nhưng em ấy có vẻ không thích con lắm. Thượng quan Tuyết buồn bã nói, con đi tìm nó phản ứng như thế nào? Thượng quan Huyền Nhi khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Thượng quan Tuyết lắc đầu, cô ấy không thích con cho lắm, nói chuyện với con rất cay nghiệt. Thật ra, con vẫn rất thích cô ấy, con cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Con bé này, đi gặp nó sao không nói cho mẹ biết? Thượng quan Phượng Mẫn giơ tay chọc vào đầu cô ấy, có chuyện mà cũng không biết nói với bà, không biết thân thể con làm sao nữa. Con bé đó từng luyện tập, nếu làm con bị thương thì phải làm sao? Giọng điệu khiển trách không khó nghe, trong lời nói đều là đau lòng cho Thượng quan Tuyết. Mộ Thiền bưng ly nước ngồi ở trước bàn, thưởng thức nước ấm trong ly, nhưng vẫn không chống lại được cái lạnh băng từ sâu trong trái tim mình. Nghe một hồi, Mộ Thiền càng ngày càng cảm thấy cô là người ngoài cuộc, tâm tình vô cùng chán nản. Cho dù trong lòng tự nhủ vô số lần, đừng ảo tưởng quá nhiều về họ, cứ làm tốt việc của mình là được. Nhưng vào lúc này, cô được tận mắt cảm nhận loại cảm giác đó, thật khắc cốt ghi tâm biết bao nhiêu. Đừng nói đến Mộ Thiền, ngay cả Mạc Cảnh Thâm, một người ngoài cuộc cũng cảm thấy đau lòng cho cô. Ngồi bên cạnh ôm vai cô, để cô tựa vào vai mình, âm thầm an ủi. Nếu nó tới, mọi chuyện phải diễn ra càng sớm càng tốt. Dù sao thì Mạc Viên cũng đã trở lại. Nhóm người cánh trái ủng hộ Thượng Quan Miểu, nhưng chủ nhân thực sự của Thượng Quan Miểu lại là Mạc Viên. Nếu như tiếp tục trì hoãn, bà sợ rằng đêm dài lắm mộng. Một bà già như bà sẽ chống đỡ được bao lâu? Thượng Quan Phượng Mẫn không khỏi thở dài. Từ trước tới giờ, Mộ Thiền chưa gặp Thượng Quan Phượng Mẫn, nhưng bây giờ nghe giọng nói từ phòng bên cạnh không khó để cảm thấy bà ta đang ở thời cổ đại. Nhưng, em gái dường như không muốn gặp chúng ta một chút nào. Còn bé ngốc nghếch, nếu nó không muốn gặp chúng ta, làm sao có thể đến ẩn tộc? Đứa nhỏ đó cũng là người đáng thương, bà sợ trong lòng nó oán hận chúng ta. Thượng Quan Huyền Nhi lại thở dài một hơi. Cánh trái đã không chịu yên ổn hai ngày nay, mấy ngày nữa sẽ có động tĩnh gì đó. Ngày mai nhất định phải gặp Mộ Thiền một lần mới được. Thượng Quan Huyền Nhi cao mày nhìn chồng mình là Mạc Vân Kính, rồi từ từ cúi đầu xuống, nắm chặt tay Mạc Vân Kính. Là chồng của Thượng Quan Huyền Nhi, Mạc Vân Kính hiểu bà ta hơn bất cứ ai. Nhưng lúc này cũng không biết phải an ủi thế nào. Chỉ có Mộ Thiền mới có thể cứu Tuyết, sau khi Tuyết hết bệnh, nó mới có thể vào Hoàng Cung nước C, bảo vệ ẩn tộc chu toàn. Thượng Quan Phượng Mẫn lắc đầu thở dài, Tuyết của chúng ta không phải là một đứa trẻ đáng thương sao? Nghe được cuộc đối thoại bên cạnh, Mộ Thiền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Cảnh Thâm, ánh mắt như muốn nói cái gì. Bọn họ gọi cho em là vì cái này, không đơn giản như vậy. Mạc Cảnh Thâm hiểu ý của Mộ Thiền, hai người nói chuyện không lớn, không đến nỗi bị những người bên cạnh nghe thấy. Anh tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi như thế này, vào sáng sớm ở Hải Thành bọn họ có thể thú nhận mọi chuyện với em, cần gì phải tìm mọi cách để đưa em về ẩn tộc. Thượng Quan Phượng Mẫn tuổi đã cao, thân thể từ lâu đã không còn như trước nên không thể làm tộc trưởng được bao lâu. Nhưng để ổn định mối quan hệ với nước C, ẩn tộc phải lựa chọn giữa em và Thượng Quan Tuyết để kết hôn với hoàng tử của nước C, em đã là một người vợ, vì vậy đương nhiên là không thể tái hôn. Sự lựa chọn duy nhất của họ là Thượng Quan Tuyết. Tương tự, Thượng Quan Tuyết kết hôn với hoàng tộc nước C, vị trí tộc trưởng của ẩn tộc sẽ bị bỏ trống. Thượng Quan Huyền Nhi không thể kế thừa vị trí tộc trưởng, em trở thành sự lựa chọn duy nhất. Cách chương.